Nam Phong Nhạc Vũ, chương 12, gặp Vân Thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Nguyệt Thiên Vũ đã đứng dựa vào gốc cây trước mê vụ xâm lâm đợi Lẫm và Lưu Vân. Nàng không thèm đội tóc giả, nên không biết bao nhiêu dòng binh đã nhận ra thân phận của nàng đó, chẳng phải Nguyệt Thiên Vũ của Nguyệt gia đã suy tàn sao? Sao nha đầu đó lại ở đây? Nhưng quả thật là một tiểu mỹ nữ, đẹp thật đó. Tóc vàng thật đấy, nhưng quả thật rất đẹp. Nguyệt Thiên Vũ đương nhiên không quan tâm những người xung quanh nói gì, nàng đang lấy từ trong không gian ra cái máy MP3 cắm tai nghe vào mà nghe giết thời gian. Nàng chờ không lâu lắm, hai bóng dáng hơi nhỏ con nhưng nam tính tiến lại phía nàng, là Lý Lẫm và Lưu Vân đến. Xin lỗi Vũ Nhi, muội đợi lâu chưa? Lý Lẫm mỉm cười nhẹ nhàng đi về phía Nguyệt Thiên Vũ, nàng mỉm cười đáp lại trong khi Lưu Vân nói. Sao tự nhiên ngươi hứng lên đi săn ma thú vậy? Nguyệt Thiên Vũ quắc mắt nhìn hắn, hừ một cái nói. Ta muốn luyện khả năng thực chiến một chút, về rồi tu luyện nữa mà không có khả năng thực chiến cũng như không. Hơn nữa, ngươi cũng cần luyện khả năng thực chiến đấy, cho khỏi bị truy sát lần nữa. Lưu Vân cạn lời, quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của Nguyệt Thiên Vũ, trong khi đó Nguyệt Thiên Nhạc cười hỏi Lý Lẫm. Các ngươi đến đây rồi còn Thương Hải thì sao? Thương Hải đến trường dự bị ma pháp sư Xuân Phong trấn rồi, hắn nói muốn chào hỏi các lão sư ở đó một chút. Lẫm cười nhạt trả lời. Nguyệt Thương Khung không hề tung tin tức Nguyệt Thương Hải là ma pháp sư tam hệ tứ cấp ra ngoài, để bảo toàn thực lực và mạng sống cho hắn, phòng khi Triệu gia làm trò, nên trong mắt dân chúng, Nguyệt Thương Hải chỉ là một ma pháp sư thủy hệ nhị cấp. Lý Lẫm cũng như thế, hắn cũng chỉ để lộ tin tức là ma pháp sư hệ băng nhị cấp ra ngoài. Còn Lưu Vân thì chỉ có ba người Nguyệt Thiên Vũ biết hắn là ngũ cấp hệ lôi, Nguyệt Thương Khung chỉ biết hắn là ma pháp sư nhị cấp. Nguyệt Thiên Vũ dự định sau khi chu diệt Triệu gia, sẽ nói thật tu vi của mình đồng thời giới thiệu Nguyệt Thiên Nhạc cho người Nguyệt gia. Nàng cũng dự định cho ba người Lý Lẫm đến học viện La Thăng với tu vi không nổi bật như vậy, để dễ dàng điều tra hơn về học viện đó. Cả ba người gật đầu với nhau rồi tiến vào trong mê vụ xâm lâm trong sự bàn tán của các dòng binh, đi được hơi xa một chút từ mặt dây chuyền xanh lam xuất ra một tia sáng, hiện ra một thân ảnh bé nhỏ với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam cực kỳ đáng yêu khiến Lưu Vân và Lý Lẫm cũng phải ngây người. Không khó để nhận ra, đây là Nguyệt Thiên Nhạc phiên bản thu nhỏ. Nguyệt Thiên Vũ sau khi trải qua quá trình tẩy kinh phạt thủy thì tinh thần lực cũng đã tiến thêm được một bước nữa, khiến không gian tinh thần lực càng thêm dồi dào. Nên nàng có thể dễ dàng tạo ra một thân thể tạm thời cho Nguyệt Thiên Nhạc, có điều kích thước khá nhỏ nhắn, còn thấp hơn cả Nguyệt Vân, nói đúng hơn thì đây là Nguyệt Thiên Nhạc lúc 6,7 tuổi. Nguyệt Vân mới từ nhẫn khế ước hiện ra không kềm được ôm chầm lấy Nguyệt Thiên Nhạc nói. Nhạc tỷ tỷ đáng yêu quá đi, Nguyệt Thiên Vũ cười khổ nói. Xin lỗi tỷ, tinh thần lực của muội không đủ để làm cho tỷ một hình thể trưởng thành hơn. Nguyệt Thiên Nhạc xua tay cười nói. Không sao, thân hình thế này đã vừa đủ rồi, mai sau muội càng mạnh lên thì thân thể này cũng sẽ dần lớn theo, muội đột phá cấp 9 thì tỷ sẽ lớn bằng muội bây giờ thôi. Nguyệt Thiên Vũ gật đầu cười cười, cũng từ không gian gọi Nguyệt Phong ra bỏ lên vai nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Phong vừa thấy hình dạng hiện giờ của Nguyệt Thiên Nhạc liền nhảy lên trên vai nàng, truyền âm cười khúc khích. Ngươi nhìn như tiểu hài từ vậy á Nhạc à, Nguyệt Thiên Nhạc quắc mắc với nó. Im đi, ta thích hình dạng này được chưa? Nguyệt Phong nhe hàm răng trắng bóc ra mà cười, lần nữa trở lại vai của Nguyệt Thiên Vũ. Nguyệt Phong là giống cái, nhưng tính tình khá giống con trai vì nó rất ham ăn và ham ngủ, đặc biệt là rất khoái ngồi trên vai Nguyệt Thiên Vũ, mặc kệ nàng để nó ở đâu, nó vẫn sẽ trèo lên vai nàng ngồi. Nàng cũng thôi quan tâm điều đó, cứ để nó ngồi trên vai nàng. Nguyệt Thiên Nhạc nói không sao, nhưng với thân hình như thế này nàng chắc chắn không thể bắt kịp đám người Nguyệt Thiên Vũ, bèn vươn tay với Lý Lẫm cười khổ với gương mặt cực kỳ đáng yêu nói. Lẫm, nhờ ngươi cõng ta nhé. Lý Lẫm ngay lập tức bị đốn tim bởi ngoại hình dễ thương vô đối của nàng, liền chấp thuận để nàng ngồi lên vai hắn, khiến tầm nhìn của Nguyệt Thiên Nhạc ngay lập tức trở lại với thân hình 18 tuổi. Vì chiều cao của Lý Lẫm tầm khoảng 15 tuổi, Nguyệt Thiên Nhạc ngồi lên vai hắn thì chiều cao của cả hai gộp lại hoàn toàn bằng nàng ở tuổi 18. Cả 5 người, thật ra chỉ có 4 người. Đi hơi sâu vào bên trong mê vụ xâm lâm, trên đường đi, họ gặp được khá nhiều ma thú tứ cấp chạy vòng vòng khắp nơi. Nguyệt Thiên Vũ không ra tay, việc này với nàng chỉ việc búng tay là xong, nhưng nàng muốn cho Lý Lẫm và Lưu Vân động thủ. Nhìn Lưu Vân cùng Lý Lẫm dễ dàng càn quét chúng ma thú khiến Nguyệt Thiên Vũ mỉm cười. Dù hai người họ chưa đi săn ma thú bao giờ, nhưng căn cơ của họ rất chắc chắn, hơn nữa kiến thức căn bản của chiến đấu là có, nên dễ dàng chiến được lũ ma thú gầm rú kia.

đám nhóc này cùng lắm mới 13 tuổi, lại chạy vòng vòng trong mê vụ xâm lâm, hại bọn họ sợ chết đứng. Thiếu niên nhíu mày nhìn đám người vừa xuất hiện, hai thiếu niên khoảng tuổi hắn, một tiểu cô nương 6 tuổi tóc đen. Nguyệt Thiên Nhạc đã đội tóc giả, hai một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi một tóc vàng một tóc đen. Nguyệt Vân đội tóc giả. Hắn dừng tầm mắt tại người Nguyệt Thiên Vũ nhiều nhất vì hắn chỉ nhận ra thân phận của nàng vì mái tóc Nguyệt gia Nguyệt Thiên Vũ. Như không để ý đám người kia, Lưu Vân ngó ngang ngó dọc nói với Nguyệt Thiên Vũ. Thiên Vũ, con từ điện báo chạy mất tiêu rồi. Nguyệt Thiên Vũ nhíu mày thở ra một cái, trong khi Nguyệt Thiên Nhạc cười lên tiếng. Chắc nó cảm thấy chúng ta đến nên nó chạy đấy, bị Thiên Vũ dọa thế cơ mà. Đám người tùy tùng kia đứng khá xa nên nghe không rõ lắm, nhưng thiếu niên đứng đầu lại nghe rất rõ ràng, hắn khẽ rùng mình, nhìn Nguyệt Thiên Vũ chân chối. Tiểu cô nương kia vừa nói, Nguyệt Thiên Vũ dọa con từ điện báo đó chạy á, chẳng phải nàng đã bị Triệu Minh đánh chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thiên Vũ nhìn lại đám người thiếu niên kia lần nữa, muốn xoay người rời đi lại nghe tiếng gọi lại. Ngươi là ai, có biết dọa chết người không? Một tiếng khẽ kêu khiến mọi người hoàn hồn, ánh mắt Nguyệt Thiên Vũ quét tới, thấy được cô gái giận dữ hét to với mình. Đại tiểu thư giờ phút này có chút xấu hổ và giận dữ. Chuyến đi mê vụ xâm lâm này tích đầy lửa giận, vừa rồi còn gặp một ma thú ngũ cấp, tuy không biết vì sao ma thú chạy tiếp theo bụi cỏ lại lay động, vốn nghĩ là gì đó, nhưng không ngờ lại là một tiểu nha đầu vô lễ, hơn nữa ý cười trên mặt Nguyệt Thiên Vũ vào mắt đại tiểu thư chính là châm chọc cười nhạo bọn họ. Nguyệt Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn nàng ta, nhẹ giọng hỏi Lý Lẫm. Huynh quen biết họ không Lẫm ca? Lý Lẫm cõng Nguyệt Thiên Nhạc lắc nhẹ đầu, nhún vai bất đắc dĩ. Nàng quay sang Lưu Vân, cũng thấy hắn lắc đầu, liền bỏ qua tiếng hét rồi xoay người muốn đi thẳng. Đứng lại, dọa ta rồi còn muốn chạy. Đại tiểu thư thấy Nguyệt Thiên Vũ định đi, lập tức tức giận quát, thiếu niên và mấy tùy tùng đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tiểu thư này thật biết gây chuyện, người ta đi thì đi, liên quan gì đến ngươi? Nguyệt Thiên Vũ đến quay đầu cũng lười, nàng không cần nói cũng có Lưu Vân nói hộ nàng. Bọn ta dọa các ngươi thì được gì, ai biểu các ngươi đứng ngây ở đây. Giờ bọn ta muốn đi các ngươi cầm bọn ta lại làm gì, muốn đòi tiền chắc. Đại tiểu thư nghẹn họng không biết nói gì, còn mấy tùy tùng không nhịn được âm thầm giơ ngón cái với Lưu Vân, nói quá hay. Thiếu niên nãy giờ trầm lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Nguyệt Thiên Vũ, Nguyệt Thiên Vũ vốn đang định bước đi, đột nhiên khựng lại quay nửa mặt lại nhìn thiếu niên, trầm giọng nói. Ngươi biết ta, chấm, thiếu niên hơi nhún vai, nói. Nguyệt Thiên Vũ tóc vàng Nguyệt gia, ở Xuân Phong trấn này ai mà không biết. Ngươi đang trở về Xuân Phong trấn phải không, nếu không bằng chúng ta cùng đi đi. Như thế sẽ an toàn hơn. Nguyệt Thiên Vũ khẽ quay đầu lại nhìn thiếu niên, hiếm lắm mới có một người đối xử với nàng hảo hữu như thế, nụ cười của thiếu niên này khiến nàng khá có hảo cảm với hắn, nhưng đứa con gái bên cạnh hắn thực khiến nàng chán ghét. Nguyệt Thiên Vũ hơi do dự một chút, lại nghe Nguyệt Thiên Nhạc truyền âm với nàng. Thiên Vũ, cứ đồng ý đi, gặp mặt thế này có thể nói là hữu duyên, chấp thuận cũng không hại gì chúng ta cả. Nguyệt Thiên Nhạc đã nói thế rồi, khiến Nguyệt Thiên Vũ không ngần ngại nữa gật nhẹ đầu đáp ứng. Thiếu niên thấy Nguyệt Thiên Vũ đáp ứng cũng mỉm cười, theo hắn quan sát, với một đội hình thế này cũng có thể đi sâu vào đến tận đây chắc chắn không phải nhờ may mắn, hơn nữa những người này đều như đang đưa Nguyệt Thiên Vũ vào giữa, lãnh đạo họ, nên khi Nguyệt Thiên Vũ đồng ý, hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Ta là Vân Thăng, nàng là Hiên Viên Tuyết, thiếu niên hữu hảo giới thiệu. Hiên Viên Tuyết dáng vẻ khó chịu, ánh mắt cũng chưa từng liếc qua Nguyệt Thiên Vũ, Nguyệt Thiên Vũ gật đầu, thật sự cảm thấy khó hiểu trước địch ý của cô gái này. Hiên Viên Tuyết tự nhận là mỹ nữ hiếm thấy, sự thật cũng xác thực như thế, bây giờ đã là đóa hoa 12 tuổi trong xã hội thượng lưu, được tất cả mọi người nâng trên tay, được nhiều nam tử ân cần, nhưng dung mạo tuyệt mỹ kiều diễm của Nguyệt Thiên Vũ, Nguyệt Thiên Nhạc cùng Nguyệt Vân khiến nàng cực kỳ ghen tị, vì nàng biết dung mạo này của nàng không thể so với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thiên Vũ hơi nhíu mày, Lý Lẫm hiếu ý giới thiệu hộ. Ta là Lý Lẫm, trên vai ta là Thiên Nhạc. Ba người còn lại theo thứ tự là Nguyệt Vân, Lưu Vân và Nguyệt Thiên Vũ. Cách chương.